Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43. Biệt thự phòng nội mọi người lần lượt tỉnh lại, lục tục đến nhà ăn ăn sớm một chút. Đám người không sai biệt lắm tề tự lúc sau, không hề ngoài ý muốn. Bọn họ phát hiện thiếu ba người, Kinh Hồng Phỉ đi rồi. Có người kinh ngạc hỏi, Thu Viện Á gật đầu, nói là lâm thời có việc, tối hôm qua đi rồi, mang theo nàng bạn trai, tối hôm qua sự tình nổi lên trong lòng. Mọi người nhìn nhau, có người mặt vô dị thường, có người tắc mặt lộ vẻ trào phúng. Tóm lại đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không hề truy vấn. Mà nghe nhất lâm, liền để cũng chưa bị nhắc tới. Lúc này một lần nữa xuất hiện Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiền thành đại gia vây công đối tượng. Tất cả đều hứng thú dạt dào hỏi thăm này hai người tối hôm qua quá đến thế nào. Du thuyền thượng đương nhiên hết thảy đều không tồi, Mễ Mị chớp chớp mắt đối đại gia nói. Mọi người vừa nghe này hai người quá gà tặc, cư nhiên chạy du thuyền đi lên, uổng phí bọn họ một phen tâm ý. Thất sách, đã quên Kinh Hoàng Hiên là cái không ấn lẽ thường ra bài thả tự mang ngoại quải cự cự. Buổi sáng nay đó tiểu nhạc đệm liền ở đại gia hi hi ha ha chung bị cố ý quên đi ở sau đầu. Sau khi ăn xong mọi người chờ xuất phát, ước hẹn đi hải câu. Lúc này Mễ Mị tiến đến Kinh Hoàng Hiên bên người, giản lược đem tối hôm qua sự tình đại khái nói cho hắn. Tối hôm qua bọn họ chơi băng, nháo đến có điểm không thoải mái. Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên suốt đêm rời đi, nói đến này nàng ngẩng đầu nhìn xem Kinh Hoàng Hiên. Sắc mặt, nghe nhất lâm sáng nay cũng đi rồi, Kinh Hoàng Hiên nghe xong chỉ là gật gật đầu. Trên tay chuyên tâm chọn lựa cần câu, hắn cầm lấy một cây thử xem nặng nhẹ, cẩn thận kiểm tra cá tuyến cùng vòng lăn, phát giác không thành vấn đề sau đưa cho bên người Mễ Mị. Này căn không tồi, nga nga, tạ lạp. Mễ Mị tiếp nhận cần câu, Kinh Hoàng Hiên cầm chính mình công cụ quay đầu lại kêu nàng đuổi kịp. Mễ Mị hoàn hồn, giấu hạ trong lòng suy tính, chạy nhanh đuổi kịp. Căn cứ nàng trong khoảng thời gian này đối Kinh Hoàng Hiên hiểu biết, Kinh Hoàng Hiên đối một việc không hề phản ứng, một loại khả năng là tâm tư thâm trầm, một loại khả năng chính là thật sự không quan tâm, tưởng đều lười đến tưởng. Mặc kệ loại nào, đều đừng nghĩ từ hắn trong miệng bộ ra lời nói là được. Có cá thượng câu, Kinh Hoàng Hiên thanh âm đánh thức du thần giữa Mễ Mị. Nàng bị này một tiếng nhắc nhở, lại xem cần câu quả nhiên lại động, chạy nhanh nhanh chóng kéo chặt cá tuyến. Một cái bàn tay dài ngắn tiểu ngư bị câu thượng hải mặt. Ta câu, Mễ Mị vui vẻ mà nhìn ở giữa không trung không ngừng lắc lư tiểu ngư. Ném trở về đi. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay hỗ trợ đem câu đi lên cá biển cởi xuống cá câu. Vung tay lại ném hồi trong biển, nháy mắt biến mất không thấy. Mễ Mị lại lần nữa ném câu hải câu, hy vọng lần này câu đến một cái đại. Kế tiếp một ngày nhiều thời gian, ở an bài hạ mọi người chơi thập phần vui sướng. Mễ Mị được như ý nguyện câu đến một cái cánh tay lớn lên cá lớn. Nàng làm Kinh Hoàng Hiên hỗ trợ ôm. Hai người một cá tới trông nhiệt tình mà chụp ảnh chung. Cơm trưa chính là du thuyền thượng sư phụ dùng mới mẻ hải sản chuẩn bị hải sản yến. Trong lúc này, Mễ Mị nhận được đồng hàng điện thoại. Nàng nhìn đến điện báo biểu hiện, phản ánh một giây đồng hồ. Theo sau tránh đi mọi người đi đến phòng chống tiếp nghe. Đồng hàng lần trước liên hệ nói khả năng lại quá nửa tháng có tin tức. Kết quả sau lại tiến trình không thuận lợi. Lại sau này kéo thời gian. hiện tại không sai biệt lắm sắp một tháng. Đồng hàng rốt cuộc liên hệ nàng. Lão bản, ngày mai buổi chiều 3 điểm, chỗ cũ, hảo, mễ mị nắm chặt di động. Nàng dự cảm, mây đen sắp sẽ ở nàng trước mắt tán loạn. Trái tim không tự giác nhanh hơn, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Rốt cuộc phải chờ tới chân tướng. Trên biển giải trí tiến hành đến sau giờ ngọ. Bọn họ mười mấy người cũng không thể lúc nào cũng ghé vào cùng nhau. Có trở lại biệt thự trong phòng bổ miên. Có đến bên ngoài đi dạo hoặc là chơi bờ cát bóng chuyền. Ngày mộ trầm thấp lúc chạng vạng. Mọi người tinh thần phấn chấn mà làm thành một vòng chơi bài. Mễ mị không quá biết chơi. Ngồi ở thu viện A bên cạnh vây xem mấy cái. Theo sau bắt đầu đương nổi lên quân sư quạt mò. Gì, ngươi vì cái gì mặc kệ. Mễ mị ngươi nói nữa ta liền đem ngươi miệng lấp kín. Mưu kế, hiểu hay không mưu kế. Thu viện Á tức giận đến chụp chân. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta câm miệng. Mễ mị ngoan ngoãn che miệng lại. Trong ánh mắt đều là thực hiện được ý cười. Kinh Hoàng Hiên ở bên kia cùng nam sinh đánh điện tử. Di động biểu hiện nhận được bà ngoại điện thoại. Hắn đem trò chơi tay bính giao cho người khác. Đứng dậy đến bên ngoài ban công. Hoàng Hiên, nghe ngươi ông ngoại nói cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Vui vẻ sao? Đúng vậy bà ngoại, ta ở trên biển. Này cuối tuần cùng các bằng hữu ra tới thả lỏng một chút, nhiều cùng bằng hữu ở bên nhau. Thả lỏng một chút thực hảo, bà ngoại thanh âm tràn ngập vui mừng. Bọn họ hai vợ chồng già mấy năm nay, toàn bộ tình yêu đều ở Kinh Hoàng Hiên trên người. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền nhấp nhô. Bọn họ sợ nhất bởi vì nguyên sinh hoàn cảnh ảnh hưởng hài tử cả đời. Hoàng Hiên từ nhỏ liền lão thành, thậm chí một đoạn thời gian tối tăm đến quái gở, làm cho bọn họ lo lắng đã lâu. Hoàng Hiên có thể nhiều cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi chơi thả lỏng, chứng minh tâm cảnh vẫn là rộng mở, là chuyện tốt. Kinh Hoàng Hiên trên mặt có chứa mỉm cười, cùng bà ngoại nói chuyện phía Money hắn nói mễ mị cũng đi theo cùng nhau. Bà ngoại bên kia trầm mặc một trận, mới hơi hơi có chứa thở dài hỏi. Hoàng Hiên, ngươi ba ba bên kia, vẫn là có cái kia tính toán sao? Ân, hắn trước nay liền không đánh mất quái ý niệm mà ni. Kinh Hoàng Hiên âm điệu bất biến, mắt hàm châm chọc. Bà ngoại yên tâm, ta sẽ không tùy ý hắn bài bố, hy sinh chính mình. Ai? Bà ngoại tin tưởng. Hơn nữa vĩnh viễn duy trì ngươi, ngươi là hảo hài tử, tương lai vĩnh viễn đều là chính ngươi. Bà ngoại cổ vũ tựa như mùa xuân hòa tan nước suối, một chút dễ chịu an ủi hắn nội tâm. Money Kinh Hoàng Hiên không tự giác cười khẽ. Nói đến cái này, mẹ ra đứa bé kia cũng coi như giúp ngươi một phen. Lúc trước là nàng cùng ngươi đính hôn, mới ngăn lại ngươi ba ba tưởng liên hôn bước chân. Hiện tại các ngươi ở chung thế nào? Cũng không tệ lắm mà đi nàng. So với ta trong tưởng tượng, hảo rất nhiều. Chúng ta gần nhất ở chung rất vui sướng. Hoàng Hiên, không cần bởi vì phản diện ví dụ liền đối cảm tình thất vọng. Ngươi xem ta và ngươi ông ngoại, cảm tình liền rất hảo. Ngươi cũng nhất định sẽ tìm được hạnh phúc, ta hiểu được. Bà ngoại, này một hồi điện thoại đánh ước chừng nửa giờ. Kinh Hoàng Hiên thu hồi di động, nhìn tối tăm bóng đêm, lâm vào trầm tư. Ông ngoại bà ngoại là trên thế giới đối hắn tốt nhất người. Bọn họ vẫn luôn dùng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nói cho hắn. Hắn là cái đáng giá bị ái hài tử. Hai vị này đối hắn quán chú toàn bộ tình yêu. Hơn nữa dốc lòng dạy dỗ hắn lão nhân, cũng là hắn nhất để ý thân nhân. Kỳ thật hắn đối ngoại bà nói dối, Đối với hôn nhân, hắn rất sớm liền tâm như cho tàn. Hắn thậm chí cảm thấy, đối với hắn tới nói, hôn nhân là nhất dơ bẩn giao dịch. Kinh, lôi đình dã tâm vẫn luôn rất lớn. Túng thế ở nước Mỹ cởi bước, thượng một thế hệ di đến quốc nội. Đối ngoại là xúc tiến quốc nội kinh tế câu thông hải ngoại mậu dịch. Kỳ thật hắn chân chính mục đích là muốn đánh làm ra một bộ hắc ám sản nghiệp liên. Nguyễn gia là làm hải vận sinh ý. Nhà bọn họ có một bộ hoàn chỉnh hải vận quản lý tuyến. Cùng Nguyễn gia liên hôn sẽ được đến ích lợi lớn nhất hóa. Từ lúc còn rất nhỏ, Nguyễn Khi Ngữ liền nói với hắn, bọn họ là ích lợi kết hợp. Cái kia ra, với hắn mà nói, chính là cái ích lợi nhà giai money. Nguyễn gia nhị lão đến này một thế hệ chỉ có Kinh Hoàng Hiên, một cái cháu ngoại, bọn họ đã sớm nhận thấy được Kinh lôi đình dã tâm. Đó là một mảnh nguy cơ tứ phía ám hắc rừng rậm. Hơi có vô ý liền sẽ tan xương nát thịt. Sau lại Nguyễn Khinh Ngữ xuất quỹ, Kinh lôi đình nhân cơ hội muốn hạ Nguyễn Khinh Ngữ trong tay cổ phần. Nhị lão nhanh chóng quyết định tản ra trên tay chi nhánh. Mấy năm ám hạ kinh doanh, lưu lại nhất trung tâm đường ven biển, lọc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ở Kinh Hoàng Hiên hơn 10 tuổi thời điểm, ông ngoại bà ngoại đem hải vận tuyến giao cho hắn. Bọn họ ngăn cản không được Kinh lôi đình, nhưng là nhất định phải đem cháu ngoại trích ra tới. Hôn nhân ích lợi liên hợp vẫn luôn kéo dài đến Kinh Hoàng Hiên nơi này. Kinh lôi đình muốn hắn cùng nước Mỹ một nhà công ty nữ nhi liên hôn. Nhà này công ty sau lưng thủ lĩnh là Minh Giác Hắc Đảng. Hắn vốn dĩ làm tốt phản kháng kế hoạch, nhưng là khi đó Mễ Mị vừa lúc cực lực muốn cùng hắn đính hôn. Nói bọn họ kết hợp càng tốt, Kinh Hoàng Hiên Mễ Mị đính hôn. Kỳ thật hắn vẫn luôn suy nghĩ, bọn họ chi gian cũng là một loại ích lợi trao đổi. Cùng Mễ Mị đính hôn vì hắn tranh thủ đến sung túc thời gian thu phục hậu sự. Chờ Mễ Mị tưởng khai, có thể phóng nàng đi. Nhưng nếu nàng một hai phải cùng chính mình kết hôn, cũng có thể, hắn sẽ bảo đảm chỉ có nàng một cái. Nhưng là không thể bảo đảm cho nàng muốn cảm tình. Hắn đối hôn nhân không có bất luận cái gì chờ mong, bao gồm tình yêu. Mễ Mị về nước sau vẫn luôn tưởng kết hôn. Hắn sợ Kinh lôi đình nơi đó sợ sẽ ra vấn đề, cho nên vẫn luôn kéo. Chính là trong bất chi bất giác, bọn họ cư nhiên tường an không có việc gì mà ở chung lâu như vậy. Nghĩ đến người nào đó, Kinh Hoàng Hiên trong lòng dâng lên có một loại không thể nói nhẹ nhàng mềm mại. Có lẽ như vậy cũng không tồi. Đang nghĩ ngợi tới, điện thoại lại vang lên. Khải Truyền, Hoàng Hiên. Được đến tin tức, nước Mỹ bên kia muốn tới người. Kinh Hoàng Hiên nghe đến đó trong lòng trầm xuống. Ta đây liền trở về. Thông chi mở họp. Kinh Hoàng Hiên cắt đứt điện thoại, thu liễm trên người tràn ra lệ khí. Hắn trở lại phòng trong đại gia cáo biệt. Xin lỗi các vị, công tác thượng có điểm việc gấp, ta khả năng phải đi trước một bước. Nói xong đại gia lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Ai nha nha, đương cái tổng tài thật là một lát không bước ra. Xem ngươi như vậy ta hận không thể lập tức biến trở về nhà trẻ, có việc gấp đi trước đi. Vừa lúc chúng ta ngày mai cũng trở về, lần sau có cơ hội cùng nhau chơi a. Đối tương đương Kinh ca lần tới có cơ hội cùng nhau thông quan trò chơi, phòng trong người dăm ba câu. Đối với Kinh Hoàng Hiên cáo biệt đều biểu hiện ra không tha cùng lý giải. Mễ Mị thấy hắn phải đi, lập tức muốn đi theo cùng nhau rời đi. Mễ Mị, ngươi như thế nào cũng muốn đi theo đi à? Đại gia cùng nhau chơi đi, ta cũng nhớ tới có chút việc. Mễ Mị cười ngâm ngâm đối đại gia nói. Nàng ngày mai cùng đồng hàng ước hảo gặp mặt. Ngày mai giữa trưa rời đi, thời gian có vẻ có chút hấp tấp. Lập tức Kinh Hoàng Hiên có việc phải đi, vừa lúc mang hắn đoạn đường. Được rồi được rồi, các ngươi đi thôi, vừa lúc cũng đừng ngược chúng ta. Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên hai cái thu thập thứ tốt, cưỡi du thuyền rời đi. Ngày Cốc Đảo, chạng vạng 9 giờ, du thuyền đến Duy Lợi Cảng. Mễ Mị theo sau đi theo Kinh Hoàng Hiên đi vào bãi đỗ xe. Cùng ngày xe vẫn luôn tồn tại nơi này. Tốc độ xe bằng phẳng ở đường cái thượng hành xử. Nghe hồng lộng lẫy, lại nhìn đến quen thuộc ngựa xe như nước. Mễ Mị bừng tỉnh, ngày này một đêm hải đảo hành trình phảng phất qua thời gian rất lâu. Nàng nhìn chăm chú vào chính mình ảnh ngược ở cửa sổ xe thượng thân ảnh. Trong lòng yên lặng kiên định, Kinh Hoàng Hiên, nàng quay đầu kêu hắn. Ân, ngày mai buổi tối, ngươi có rảnh sao? Ta muốn nói cho ngươi một chút sự tình. Kinh Hoàng Hiên quay đầu xem nàng. Mễ Mị bỗng nhiên cười. Có thể chứ, hảo, hết chương.